Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490. Chương 490. Tiểu Di xuất giá liền. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình những ngày kế tiếp vạn phong khó được. Thanh Nhàn, trang phục giao hàng cái gì căn bản không cần hắn. Điện tử phương diện hàng hóa đều do Trương Nhiễm Động thay hắn từ Bột Hải mang hộ tới. Vậy cơ bản không gì bận tâm. Hắn chỉ cần chi tiền Trương Nhiễm Động mang hộ hàng tiền liền xong chuyện. Từ hắn dùng vỏ bọc đường đạn đại bác đánh ngã chủ nhiệm lớp trong lòng. Trong lòng đối với hắn quản lý cũng chỉ lưu tại hình thế. Nhưng Vạn Phong vậy không lại ở trường học làm ra qua cái gì nghịch ngợm phá phách sự việc. Bởi vì không ai tìm hắn phiền toái, vậy rất ít xin nghỉ cúp cua. Hắn bây giờ chủ yếu tinh lực chính là làm máy ghi âm. Hơn nữa đang suy nghĩ mua máy ép nhựa, mặc dù mộc đầu vỏ máy ghi âm âm hưởng hiệu quả tốt, nhưng là từ bên ngoài đồng hồ xem là tuyệt đối không bằng những cái kia một lần thành hình vỏ ni. Lon chết, Vạn Phong dự định mua một máy ép nhựa trở về mình chế biến vỏ. Máy ghi âm nhưng là sẽ hưng vượng rất nhiều năm, sẽ một mực hưng vượng đến năm 95 sau máy phim đĩa xuất hiện. Chỉ sợ máy phim đĩa xuất hiện nó vậy không lập tức thối lui ra lịch sử võ đài. Cho đến máy phim đĩa thông dụng sau nó ở chân chính bước lui ra lịch sử sân khấu. Và nó cùng chung thối lui ra lịch sử võ đài còn có máy thu hình. Đảo mắt bây giờ đã đến cuối tháng 4. Cuối tháng hoa hậu ngăn lại xem có hai chuyện tình Trương Nhàn Nhà lên xà nhà và Vạn Phong Tiểu Di. Kết hôn, Trương Nhàn Nhà lên xà nhà cuộc sống là ngày 24 tháng 4. Trừ Diễm ngày xuất giá là ngày mồng 1 tháng 5. Cách một tuần lễ, trong một tuần lễ này, Đông lĩnh núi Tiểu Nam thành hoa hậu nhất vui mừng địa phương. Liên tiếp hai sông lên chuyện vui cũng xuất hiện ở nơi này. Trương Nhàn Nhà hoàn toàn là dựa theo Vạn Phong Tiểu Di tân phòng kiểu dáng thiết lập. Cao lớn rộng rãi địa phương thoải mái. Hai nóc nhà hình dáng cơ hồ giống nhau như đúc. Đều là gạch đỏ đến đỉnh lớn miếng ngói phòng. Điều này cũng làm cho Trần Thương mặt lộ vẻ cười khổ. Các người như vậy làm đây là không để cho ta sống. Năm nay mùa đông ta cũng lật nhà mới. Vậy quả thật. Bây giờ cái này trên đỉnh núi tổng cộng 3 nhà, liền nhà hắn nhà nhất phá. Đây quả thật là khó coi. Xem ra ban đầu cho Tiểu Di tạo tân phòng Vạn Phong đây coi như là mở ra một không tốt đầu. Sau này hoa hậu hồi sinh tân phòng nếu là không dựa theo tiêu chuẩn này còn không biết xấu hổ ra cửa. Gặp người sao bất quá vậy không coi vào đâu. Ở hoa hậu chỉ cần không lười được đính câu tử tìm người mang chăm chỉ điểm. Liền một năm xây một cái nhà dáng dấp giống như tân phòng hẳn không phải là đại sự gì. Coi như không thể hoàn toàn xây đi ra kéo một đồng từ từ thu thập vậy dễ như trở bàn tay. Trần Văn Tâm kịp thời đứng dậy. Ba, ta cống hiến 100 nguyên. Các nàng này âm thầm cũng toàn ra 100 nguyên Trần Thương năm. Nay chỉ cần làm đến cuối năm, kiếm 300-400 đồng tiền không là vấn đề. Coi như không cần con gái tiền, nhà kéo một đồng nên vấn đề không lớn. Trần Thương muốn xây nhà thấp nhất vậy được kéo 4 phòng phòng. Làm sao vậy được cho một cái nhi tử ở? Hai người họ cái nhi tử có cái 5-6 năm cũng nên cưới vợ. Qua ấy năm hắn còn được lại xây một cái nhà. Trương Nhàn phụ mẫu là Tiếu Quân mở máy kéo kéo tới. Cùng tới còn có hắn công xã Hắc Tiều phương diện bằng hữu liên đới Hắc Thanh phụ mẫu. Hắc Thanh phụ mẫu thấy Trương Nhàn đắp căn phòng lớn lúc trợn mắt hốc mồm. Phòng này chính là bắt được công nhận giàu có bờ biển cũng là số 1 số 2. Bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới cái này ở Hắc Tiều không pha nữ tế đến tương uy sau lại lắc. Mình một cái biến thành một người khác. Ngắn ngủi không tới một năm thời gian còn xây ra tốt như vậy nhà. Hắc Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ giống như hoa nhi như nhau. Ban đầu và Trương Nhàn bỏ trốn thời điểm thất vọng. Bây giờ nàng sống lưng có thể thẳng dậy rồi. Đến giờ lúc lên xà nhà dây pháo vang lên, ném xong bánh màn thầu nhỏ tiệc rượu lại bắt đầu. Mặc dù Hoa hậu mọi người và Trương Nhàn cũng không có ân huệ lui tới, nhưng là đại đa số người ta cũng tới theo lễ. Toàn bộ núi Tiểu Nam lên không khí vui mừng. Vạn Phong và Loan Phượng là tất cả theo riêng một người theo 10 đồng tiền lễ. Theo lý thuyết số này hạng mục đối với Vạn Phong mà nói có chút không cầm ra tay. Nhưng là cân nhắc đến lúc ấy nông thôn một nguyên tiền tiền mừng, hắn cũng không tốt theo được quá nhiều. Lúc này Trương Nhàn và Hắc Thanh có thể quang minh chánh đại ở cùng một chỗ. Dù sao hai người giấy hôn thú cũng xé, chính là ngủ ra thứ đệ nhị tới cũng không phạm pháp. Còn kém một cái nghi thức mà thôi. Trương Nhàn tân phòng lên xà nhà xong, tiếp theo đến lượt thảo luận chuyện kết hôn. Bất quá ở hắn trước, ngày mồng 1 tháng 5 cái này trời chính là Vạn Phong Tiểu Di ngày xuất giá. Tiểu Di mình làm cả người quần áo đỏ phục, trên đầu mang đầu hoa. Ở buổi sáng 9 giờ nhiều chung còn giả mù sa mưa khóc sướt mướt liền tốt thời gian dài. Cái này làm cho Vạn Phong vô cùng khinh bỉ. Nhà nàng đến nhà nãi nãi có tối đa 10 phút liền đi tới. Khóc cái gì sức lực, Vạn Phong thuộc về nhà mẹ thích vậy cáo mượn oai hùm đi theo tân phòng. Thật ra thì làm nhà mẹ thích là đỉnh không có ý nghĩa chuyện. Người khác còn có thể phiên tương đảo quỹ xem chú rể cũng đưa làm cái gì của cải. Vạn Phong nhưng đối với những thứ này hoàn toàn không có hứng thú. Ngồi ở trên giường đất sẽ chờ ăn cơm. Liền bên ngoài bái đường nghi thức hắn đều không xem. Cô dâu nhập động phòng sau đó, tiệc rượu lại bắt đầu. Vạn Phong và ông ngoại bà ngoại cùng với ở xa chàng đại cữu ngồi một bàn. Đại cữu thấy Hoa hậu cái này cách biến hóa vậy dự định dọn về tới. Nhà mẹ thích ở buổi trưa tiệc rượu sau này liền được cút đi. Vạn Phong liền từ núi Tiểu Nam lên lăn đến nhà Loan Phượng. Ngày mồng 1 tháng 5 là lễ lao động, dĩ nhiên là muốn ngày nghỉ. Hãng may quần áo vậy thả 2 ngày nghỉ. Loan Phượng phụ thân uống xong rượu mừng ở đỉnh núi và một nhóm cụ già đầu tưởng nhớ đã qua. Nàng mẫu thân vẫn còn ở đỉnh núi hỗ trợ rửa chén cái gì. Trong nhà chỉ có đuổi hoàn lễ trở về Loan Phượng ở nhà. Cút đi, không phải khó khăn xem được cũng không nhịn được sao. Loan Phượng còn băn khoăn câu nói kia. Muốn cùng người nào đó đấu tranh rốt cuộc. Ai tối nay đem ngươi buồng trong cửa sổ mở ra thôi. Người nào đó không để ý. Mặt dày nói. Làm gì, ta buổi tối tới chúng ta nóng hổi. Ai cùng ngươi nóng hổi ngươi đi tìm vậy? Khó coi nóng hổi đi. Có đẹp mắt, ai tìm khó coi nha. Xem vợ ta xinh đẹp bao nhiêu. Đừng xấu xa được không? Ai là vợ ngươi? Khốn kiếp buông tay, mụ ta trở về, lừa gạt ai đó mẹ ngươi ở đỉnh núi hỗ trợ đây. Thật tốt, sợ ngươi. Buổi tối ta mở cửa sổ ra ngươi len lén tới, nhưng là không cho phép làm chuyện khác người. Ngươi trễ không lên nổi nháo động phòng sao, quỷ kéo. Có ngoại xanh đi nháo di động phòng sao ngươi cái này có phải hay không muốn hại ta nha, ha ha. Ha, dù sao ngươi ra mặt dày, ngươi có thể trang điểm một chút đi lên. Nói không chừng không người nhận ra ngươi. Chủ ý này Vạn Phong là kiên quyết không làm. Trang điểm người khác liền không nhận biết hắn chính là ăn mặc mã giáp người khác vậy như. Thường biết hắn, làm hắn thiếu lòng nha Tiểu Di kết hôn nháo động phòng tự nhiên không Vạn Phong chuyện gì. Hắn liền đi đều không đi, bất quá buổi tối cũng không có đi chui Loan Phượng gian nhà. Hắn liền vừa nói như vậy, nếu như không bị người thấy được cũng chỉ vô tình, nếu như bị người thấy được vậy thì ném lão nhân. Cứ việc Loan Phượng vợ ngốc cùng giã hán tử vậy đợi nửa đêm. Ngày thứ hai liền lại hướng Vạn Phong quắc mắt lạnh đúng rồi. Bất quá Tiểu Di rốt cuộc xuất giá liền Vạn Phong còn là cao hứng vô cùng. Lúc này gian bên trong có thể thuộc về hắn. Đem mình hành lý rời đến trong phòng. Rốt cuộc có mình bí mật không gian. Giường sắt lớn cũng không cần để ở dưới đất trên cái giá.